bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265. Thực sự không ai mua. Ôi ôi ôi, cô có tội. Tình yêu của cô dành cho Tôn Miểu là chân thật, nhưng cái mặt đất này cô thực sự không dám bước chân xuống khi Tôn Miểu đến gần. Tô Thụy Hy cũng không muốn nắm tay cô, may mắn là Tôn Miểu cũng không để ý điều này. Hai tay cô đều là gà, Tô Thụy Hy không nắm là đúng. Hướng dẫn viên còn đang ngơ ngác, Tô Thụy Hy lên tiếng. Giúp Miểu Miểu cầm một chút. À, được được, hướng dẫn viên như tỉnh mộng, mới đi qua, nhận lấy một ít đồ trong tay Tôn Miểu, xách một khối đi. Trở về khách sạn, Tôn Miểu bắt đầu làm súp gà hầm, còn Tô Thụy Hy thì cầm theo những giấy tờ do hệ thống đưa, đi tìm quản lý khách sạn để thương lượng việc bày hàng. Khả năng đàm phán của Tô Thụy Hy trong những việc này là điều mà Tôn Miểu không thể với tới. Cô ấy thậm chí chưa kịp phản ứng Tô Thụy Hy đã ra ngoài lúc nào, Tô Thụy Hy đã trở về phòng và thông báo cho Tôn Miểu. Xong rồi, tối nay 6 giờ bắt đầu bày hàng, muộn nhất có thể bày đến 12 giờ. Chị Tô Tô giỏi quá, trước 12 giờ chắc em bán xong rồi. Tô Thụy Hy khoanh tay, đứng ở cửa bếp, dựa vào khung cửa, trông tự tin hơn cả chính bản thân Tôn Miểu. Chắc chắn được, hôm qua em làm cho chị, không có hệ thống dậy mà vẫn đặc biệt ngon. Đừng nói 588 một phần, 1588 chị còn cảm thấy rẻ. 1588 thì quá đen tối rồi. Nói chuyện vài câu sau đó, Tô Thụy Hy cũng không làm phiền Tôn Miểu nữa. Cô rời khỏi bếp, trở về phòng ngủ, vì buồn chán nên tìm một số việc liên quan đến công việc để làm mình bận rộn. Những người cuồng công việc thực thụ, khi buồn chán sẽ chạy đi làm việc. Bên kia, Tôn Miểu cũng đang nghiêm túc chuẩn bị cho việc bày hàng tối nay. Nói ra, nếu không nhờ hệ thống, cô thực sự không biết, súp gà hầm Tân Cương vốn không phải là món ăn có lịch sử lâu đời. Nguồn gốc sớm nhất là từ thập niên 80 của thế kỷ trước, là một chủ quán nhỏ bên đường ở huyện Sa Loan, Tân Cương làm ra. Nghe nói lúc đó một nhân viên công ty xây dựng ra ngoài ăn cơm, ăn súp gà hầm thấy rất ngon, nhưng khẩu phần quá ít. Lại thấy chủ quán vừa từ nhà bếp lấy ra một con gà, nói thế nào cũng muốn chủ quán của quán biến cả con gà này thành súp gà hầm. Con gà khá lớn, dùng chậu thường căn bản không đựng nổi, nên đã lấy chậu lớn dùng để ăn mì bương bương để đựng. Cho nên, nó được gọi là súp gà hầm. Ban đầu, súp gà hầm thực sự thuộc về súp gà hầm, nhưng sau nhiều năm phát triển, nó đã có một quy trình chế biến khác biệt với súp gà hầm. Cũng hoàn toàn tách biệt với súp gà hầm trong lòng mọi người, trở thành một món ăn nổi tiếng của Tân Cương, là món ăn bắt buộc phải thử khi du khách đến Tân Cương. Thậm chí dựa trên nền tảng súp gà hầm, còn phát triển ra nhiều biến thể khác nhau. Ví dụ như gà nấm hương, gà đậu đũa, súp gà hầm đậu phụ đông, v.v. Tuy nhiên, mặc dù đã khác với súp gà hầm, trong cách chế biến vẫn có nhiều điểm tương đồng, ví dụ như việc sử dụng ớt. Ớt khô tuyệt đối là linh hồn, súp gà hầm không có ớt khô làm nền thì không chính thống, không thuần khiết. Súp gà hầm phải có vị cay phóng khoáng mà người Tây Bắc thích, lại phải có vị tê mà người Tứ Xuyên xưa yêu thích. Có một điều hệ thống nói không sai, súp gà hầm không cay mà Tôn Miểu làm cho Tô Thụy Hy quả thực là đang làm ô uế danh tiếng của súp gà hầm, cần phải xin lỗi người dân Tân Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không như vậy, có lẽ nó cũng sẽ không trực tiếp bước ra, yêu cầu Tôn Miểu học lại cách làm súp gà hầm, làm ra món ăn tuyệt vời mang lại trải nghiệm tươi, cay, tê bằng cách kết hợp giữa vị cay và hương thơm của thịt gà. Lần này, Tôn Miểu ở trong không gian hệ thống khoảng một tháng, thời gian học nấu ăn không dài, chủ yếu là bị hệ thống lôi tay luôn miệng nhấn mạnh, phải tôn trọng ẩm thực. Tôn Miểu nghe vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, ngược lại còn tranh luận với hệ thống. Tại sao không thể làm súp gà hầm không cay? Bởi vì điều này trái với đặc tính của súp gà hầm. Nhưng con người ăn thức ăn là muốn ăn những thứ ngon, ngon miệng đối với họ. Nếu tôi làm súp gà hầm nguyên bản vị cay, chị Tô Tô căn bản không thể ăn được. Điều này đối với cô ấy không phải là điều tốt. Trên con đường, nghệ thuật nấu ăn này, Tôn Miểu đã có những suy nghĩ riêng của mình. Cô đứng trong không gian hệ thống, đối diện với hệ thống trong hư không. Linh hồn của cô cũng tỏa sáng. Thực tế, súp gà hầm cũng chỉ là biến thể của súp gà hầm, là đầu bếp ban đầu muốn một loại. Súp gà hầm khác, nên bắt đầu kết hợp sáng tạo địa phương. Ông ấy có thể biến súp gà hầm thành súp gà hầm, vậy tại sao tôi không thể làm ra súp gà hầm không cay? Biết đâu khi nhiều người ăn, súp gà hầm không cay cũng sẽ trở thành một giống mới của súp gà hầm. Hệ thống không thể tranh luận thắng cô, bởi vì hệ thống không hiểu lòng người, và nó cũng cảm thấy Tôn Miểu nói có vẻ đúng, thực sự là như vậy. Vì vậy hệ thống không nói ra lời phản bác, chỉ có thể bắt đầu gây rối vô lý. Dù sao, ký chủ vẫn phải làm nhiệm vụ này. Tôi cũng không nói là không làm mà. Diễn biến sự việc là như vậy. Sau khi làm xong 10 phần súp gà hầm, Tôn Miểu liền đi tắm trước. Việc giết gà cộng với làm 10 phần súp gà hầm khiến cơ thể cô bây giờ có mùi rất ấn tượng. Nếu không đi tắm ngay, lát nữa chắc chắn chị Tô sẽ trêu cô rằng đã được ướp thấm vị rồi. Khi cô tắm xong đi ra, Tô Thụy Hy đã tắt máy tính, đang đợi cô ở đó. Thậm chí cả hướng dẫn viên cũng bị Tô Thụy Hy gọi tới. Không cần người giúp đâu, em tự làm được mà. Họ có loại xe đẩy nhỏ dùng để cắm trại. Tôn Miểu định nhét đồ vào trong xe, rồi kéo xuống dưới. Nhưng Tô Thụy Hy nói, có tụi chị giúp sẽ nhanh hơn. Hướng dẫn viên còn cười nói, chủ yếu là tôi cũng muốn mua một phần, thử xem hương vị thế nào. Súp gà hầm địa phương ăn nhiều rồi, món của cô Tôn làm, tôi cũng muốn thử xem là vị gì. Thực ra cô ấy hơi sợ Tôn Miểu không bán được, khiến tâm trạng của hai cô chủ này giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của mình. Cũng bởi vì Tô Thụy Hy trả lương quá cao, nên cô ấy mới dám bỏ ra 588 tệ để mua một phần, ít nhất để Tôn Miểu bán được một phần, không đến nỗi không bán được phần nào. Đúng vậy, cô ấy thực sự không nghĩ rằng Tôn Miểu có thể bán được. Đúng, trước đó trong chợ, dáng vẻ xử lý gà gọn gàng của Tôn Miểu đã khiến hướng dẫn viên sừng sốt, nhưng cô ấy thực sự không nghĩ rằng súp gà hầm giá 588 có thể bán được. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, súp gà hầm địa phương giá bao nhiêu chứ? Cô bán 588, chẳng phải là coi mọi người là kẻ ngu sao? 588 một phần, cho dù Vương Mẫu Nương Nương có đến, hướng dẫn viên cũng không nghĩ rằng có thể bán được. Nhưng lại không tiện nói thẳng làm phật lòng hai cô chủ, còn phải chăm sóc tâm trạng của họ, nếu không cô ấy sẽ không đến mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bị người thân bạn bè biết cô ấy ở Tân Cương bỏ ra 588 tệ để mua một phần súp gà hầm do người ngoài làm, chắc chắn sẽ bị cười từ đầu năm đến cuối năm. Khi họ đến dưới cột đèn đường thứ hai bên ngoài cửa hàng để bày hàng, đúng lúc là 5:45, Tôn Miểu thực sự không chỉ làm 10 phần súp gà hầm này, mà còn nấu luôn bữa tối. Tôn Miểu còn khuyên Tô Thụy Hy, bảo cô ấy lên lầu trước, ăn tối đi, đừng ở đây chịu đựng cùng cô. Nhưng Tô Thụy Hy kiên quyết, muốn đợi Tôn Miểu bán hết rồi cùng về ăn. Tô Thụy Hy là người đặc biệt cố chấp, một khi đã cứng đầu thì không ai có thể ngăn cản được. Tôn Miểu hiểu rõ tính cách của Tô Thụy Hy, nên cũng không khuyên nhiều, chỉ gật đầu. Dọn chiếc bàn nhỏ ra, trải khăn bàn caro đỏ trắng. Sau đó xếp 10 phần súp gà hầm lên mặt bàn, cuối cùng đặt tấm biển nhỏ do chính tay Tô Thụy Hy viết. Súp gà hầm Sa Loan Tân Cương, 588 tệ một phần, không phải kinh doanh khách sạn, cá nhân bày hàng, từ chối mặc cả. Bốn chữ cuối cùng vừa thêm vào, Tôn Miểu lập tức cảm thấy toàn bộ nội dung trở nên rất cứng nhắc. Cô đột nhiên biến từ một quầy hàng đầy tình người thành một kẻ xấu xa tội lỗi. Nhưng lời lẽ cứng nhắc của Tô Thụy Hy đã chặn đứng tất cả các vấn đề mà Tôn Miểu có thể gặp phải. Tối đa là có người đứng cạnh lẩm bẩm nói cô bán đắt, nhưng những chuyện như trước đó bị người khác xúc phạm trực tiếp thì hoàn toàn không còn nữa. Vừa mở hàng, hướng dẫn viên đã theo như lời cô ấy nói, đến chỗ Tôn Miểu mua một phần. Thực ra Tôn Miểu đã nhìn ra suy nghĩ của hướng dẫn viên, cô ấy không phải vì cảm thấy món ăn của mình ngon mà mua, đơn thuần là không muốn vì không bán được phần nào khiến tâm trạng đặc biệt không vui rồi ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của hướng dẫn viên. À, chưa nói đến chuyện có bán được hay không, giả sử thật sự không bán được phần nào, họ cũng sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy không vui. Tôn Miểu chắc chắn sẽ không, chị Tô Tô có thể hơi buồn, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá hiệu suất công việc của cô ấy, vì chị Tô Tô là người rất công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến người khác. Tôn Miểu tin tưởng điều này, tuy nhiên, người ta tốt bụng mua, nếu mình không cho cô ấy mua, biết đâu cô ấy sẽ tìm bạn bè đến mua, nên Tôn Miểu quyết định không nói nhiều, trực tiếp bán cho cô ấy. Tôn Miểu cũng tin rằng, chỉ cần cô ấy ăn phần súp gà hầm này, sẽ thay đổi suy nghĩ về mình. Hướng dẫn viên tươi cười trả tiền xong, liền cầm súp gà hầm đi vào trong. Tuy nhiên, điều khiến Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đều thất vọng là, cô ấy không chọn ăn ngay, mà mang theo nụ cười nói. Đợi cô Tôn bán hàng xong, về nhà rồi tôi sẽ ăn. Bây giờ cô Tô còn chưa ăn, sao tôi có thể ăn được chứ? Hoặc là cô Tô muốn ăn không? Chúng ta cùng ăn cũng được mà. Tô Thụy Hy lắc đầu, cô biết phần này là cực kỳ cay. Nếu là hơi cay, biết đâu cô thật sự sẽ lấy hết can đảm, sinh ra hứng thú, thật sự kéo hướng dẫn viên để nếm thử vài miếng. Nhưng đây là cực kỳ cay, Tô Thụy Hy chỉ là tò mò hương vị cay là như thế nào, chứ không muốn đem miệng mình ra đùa giỡn. Hơn nữa, dù thật sự muốn ăn cay, cũng phải ăn riêng với Tôn Miểu, không thể giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt người lạ, thật sự bị cay đến mắt đỏ hoe nước mắt lưng tròng được. Tô Thụy Hy rất giữ thể diện. Tiếp theo, việc kinh doanh gặp phải bế tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu chữ mà Tô Thụy Hy viết ra có sức sát thương quá lớn. Những người không biết sự thật từ xa cứ nghĩ Tôn Miểu là bán đồ ăn mang đi bên trong khách sạn. Kết quả vừa đến gần đã bị chữ trên biển hiệu dọa chạy. Họ còn đứng thảo luận vài câu cách Tôn Miểu không xa. Tất cả đều bị Tôn Miểu nghe thấy. Lúc này, Tôn Miểu có chút do dự, có nên gỡ biển hiệu xuống hay không? Có cái biển hiệu này, dường như cô rất khó dựa vào tính cách hòa đồng như ánh mặt trời của mình để thành công bán được súp gà hầm. May mắn là trời vẫn thương Tôn Miểu, khi rơi vào bế tắc, có một nhóm người quen mặt đi tới. Cách Trương